hưởng thụ sự săn sóc của ca ca một chút. Bắc Thần Mẫn Nhi dựa lưng vào ghế dựa, trong miệng khinh miệt nói, đừng nói đến nam nhân kia trước mặt muội, hắn không là gì trong mắt muội. Nếu không phải hắn còn có chỗ có thể lợi dụng, muội đã rời xa hắn từ sớm. Bây giờ trong mắt trong lòng muội Phong Nhi là người quan trọng nhất. Hy vọng hắn không để cho muội thất vọng. Bắc Thần Mẫn Nhi ánh mắt dần dần mơ màng, khí chất xinh đẹp khí càng tăng lên. Cung chủ cúi đầu nhìn muội muội, càng nhìn càng không nhìn thấu nàng. Hách Liên Tử Phong men theo tiếng khóc, một đường đi tới phòng khách. Trong phòng khách, hai nữ nhân áo đen đang luống cuống tay chân chiếu cố hài tử, nghĩ đến phân phó của chủ nhân, trong lòng các nàng càng thêm lo lắng không yên. Dựa theo chủ nhân phân phó, phải chiếu cố hài tử tốt hơn, không được làm cho nó bị thương một chút nào. Nói cách khác, như vậy các nàng không thể cho nó uống thuốc, khiến cho nó ngoan ngoãn mà ngủ. Nhưng là trừ chiêu này ra, các nàng tựa hồ cũng nghĩ không ra biện pháp khác để có thể làm cho hài tử ngừng khóc, thật là phiền toái. Nghe có tiếng bước chân tới gần, hai người theo tiếng nhìn lại, có người đẩy cửa vào, nhìn thấy người đến trong nháy mắt, hai người đều cung kính nghênh đón, Tử Phong thiếu gia. Mặc dù Tử Phong thiếu gia không thường xuyên tới đây, nhưng các nàng đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhớ kỹ, thật sự là bề ngoài của Tử Phong thiếu gia quá mức xuất chúng, khí chất siêu phàm, các nàng muốn quên cũng không thể. Hách Liên Tử Phong không để ý đến hai người, trực tiếp đi về phía giường. Hắn rất tò mò, hài tức đang khóc nỉ non kia đến tột cùng là người như thế nào, vì sao cậu cố ý để cho hắn tới xem nơi này một chút. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, phủ đầy nước mắt, dưới cái mũi nhỏ bé dường như chỉ cần người ta sờ nhẹ nhàng là có thể bóp nát, phủ đầy nước mũi trong suốt, cái miệng nhỏ tinh tế lại phát ra tiếng khóc to rõ kinh người kia. Khóc một hồi lâu, tiếng khóc vẫn như cũ vang dội có lực. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, mang theo oán khí, nó nhắm hai mắt, dường như là khóc mệt. Hách Liên Tử Phong khẽ cau mày, thật bẩn, quá xấu, hơn nữa rất ồn ào. Khi hắn từng bước gần tới, hài tử đột nhiên mở ra hai mắt, không biết là cảm thấy trên người hắn lạnh lẽo, hay là nghe thấy được hơi thở không giống như trước. Cho nên khi ánh mắt của nàng mở ra trong nháy mắt, ánh mắt kia là mang theo cảnh giác cùng tò mò. Cũng là khi nó mở mắt ra, chân mày của Hách Liên Tử Phong vốn đang nhăn lại đột nhiên giãn ra. Đôi mắt này thật giống như một đôi mắt khác. Hắn nhìn đôi mắt này dường như tất cả những linh khí tốt đẹp nhất của trời đất đều hội tụ trong đôi mắt đó. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra đôi mắt của một người khác. Thật sự rất giống. Từ trên người hắn lấy ra một chiếc khăn tơ lụa màu trắng, nhẹ nhàng lau mặt cho hài. Động tác của hắn rất nhẹ rất ôn nhu, dường như là đang lau chùi một vật chân bảo. Nhìn thấy một màn như vậy, khiến cho hai nữ nhân áo đen đứng ở cạnh cửa trợn mắt há mồm. Đây thật sự là Tử Phong thiếu gia trong ấn tượng của các nàng sao? Thiếu gia cũng có thể ôn nhu tỉ mỉ như vậy sao? Mặc dù trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu gia vẫn lạnh như băng, nhưng hành động tinh tế và ôn nhu kia lại làm cho các nàng rung động tận đáy lòng. Lau đi nước mắt và nước mũi trên mặt của hài tử, hài tử cũng dần dần ngừng khóc. Một đôi mắt to tròn đen láy của hài tử cùng một đôi mắt tò mò của Hách Liên Tử Phong cứ như vậy nhìn nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhíu lại toàn bộ giãn ra, oán khí cũng lui dần, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết đáng yêu, hướng về phía trước nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, chất lỏng trong suốt ở đôi môi trong lúc đó từ từ nổi lên. Thật sự rất giống, này ngũ quan, này vẻ mặt, thật sự rất giống, chẳng lẽ là con của nàng? Ta hỏi các ngươi, đứa nhỏ này đến tột cùng là từ đâu tới đây? Thanh âm lạnh lùng của hắn, đột nhiên hướng hai nữ nhân áo đen hỏi tới. Cả kinh đang si mê đánh giá hắn cô gái cả người chấn động, suýt nữa ngất xỉu. Hồi Tử Phong thiếu gia. Thuộc hạ không rõ lắm, chẳng qua là nghe chủ nhân nói, đứa nhỏ này là từ Đan Minh ôm tới, tựa hồ cùng đồ nhi trước kia của chủ nhân có liên quan. Đồ nhi... Hách Liên Tử Phong trong mắt hơi biến đổi, trong lòng đã rõ ràng đáp án, thật sự là hài tử của Khê Nhi, cậu lại bắt cóc con của nàng đem tới nơi này, Khê Nhi. Hắn khom người, đem hài tử ôm lấy, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tiểu Nguyệt Nha dùng ánh mắt hồn nhiên vô tội nhìn hắn, đôi mắt lóng lánh, phát sáng vô cùng. mà Hách Liên Tử Phong thì gợn sóng nhưng lại không có bất kỳ sự hoảng sợ nào nhìn nó, trong lòng suy tư nên đem nó trở về như thế nào. Bị mất hài tử, Khê Nhi sợ là điên lên mất. Nhưng nếu hắn cứ như vậy đem hài tử trở về, hắn nên giải thích tìm thấy hài tử như thế nào. Khê Nhi liệu có hoài nghi hắn là người bày mưu cho người ta bắt cóc hài tử hay không? Hay là hoài nghi hắn là đồng phạm trong việc bắt cóc hài tử? Ủm ục. Từ trong bụng hài tử truyền ra tiếng vang, đuôi lông mày của Hách Liên Tử Phong khẽ nhíu, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi chưa cho nó ăn. Còn chưa cho nó ăn, đứa nhỏ này cứ khóc không ngừng, chúng ta cũng không biết nên làm sao. Một nữ nhân áo đen yếu ớt lên tiếng nói. Vậy còn không nhanh đi lấy thức ăn ra đây. Giọng nói của Hách Liên Tử Phong trong nháy mắt lãnh khốc, khiến cho hai người vội vàng bước nhanh vọt ra gian phòng, đi chuẩn bị thức ăn. Chịu khó đợi một lát, rất nhanh sẽ có đồ ăn ngon. Chờ cháu ăn no, thúc thúc sẽ dẫn cháu đi gặp mẫu thân. Hắn ôm hài tử ở bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình, giọng nói bình tĩnh, có mấy phần nhu hòa. Chỉ cần vừa nghĩ tới bộ dáng thương tâm của Khê Nhi khi không tìm thấy hài tử, tim của hắn liền thấy đau. Đành vậy, cho dù Khê Nhi hoài nghi hắn, hắn cũng bất chấp. Hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của nàng. Không biết có phải bởi vì nó nghe được chữ mẫu thân hay không, hay là bởi vì bộ dáng ôn hòa thân thiện của hắn. Tiểu Nguyệt Nha nhìn hắn hồi lâu, vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên giãn ra, nở ra nụ cười ngọt ngào. Hi hi, hi hi. Hách Liên Tử Phong hơi sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn. Nụ cười này quá mức tinh khiết, quá mức tốt đẹp. Hắn bất ngờ không kịp phòng bị, một góc âm u trong đáy lòng hắn bỗng dưng bị một đạo ánh mặt trời đánh vào. Bất ngờ như vậy, rung động như vậy, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Tâm trạng có chút rối loạn, hắn đem hài tử tùy tiện đặt ở trên bàn, tạm thời tránh được nụ cười quá mức tốt đẹp của nó. Vẻ mặt tươi cười như vậy, không nên xuất hiện ở thế giới của hắn, không nên. Tiểu Nguyệt Nha nhận thấy vắng vẻ, oa oa khóc lớn lên. Hách Liên Tử Phong chân mày căng thẳng, tiếng khóc kia nhiễu được hắn trong lòng lại là một trận xốc xếp. Không có cách nào, hắn không thể làm gì khác hơn là đem hài tử bế lên một lần nữa. Chuyện kỳ quái đã xảy ra, chỉ cần hắn ôm lấy hài tử sẽ ngừng khóc. Hắn vừa để hài tử xuống, hài tử liền oa oa khóc lớn. Tiếng khóc kia giống như cái van của vòi nước, một bên là nụ cười sáng lạn, một bên là tiếng gào khóc. Hách Liên Tử đau đầu nhìn nàng, trong lòng không khỏi nghi ngờ, hài tử này quá tinh danh hay không? Biết hắn đối với nó không có ác ý, cho nên liền dựa dẫm vào hắn. Thật là kỳ quái. Bất đắc dĩ thở dài, hắn tự tay cầm khăn tơ lụa lau khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt nước mũi cho nó. Nhìn thấy nó nở nụ cười một lần nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này thật sự rất giống nàng, tính cách cũng cổ quái như vậy, làm cho người ta khó có thể đoán được. Nghĩ tới, khóe miệng của hắn không tự chủ vẽ lên một đường cong mờ, cười như không cười. Nếu hai nữ nhân áo đen kia còn ở trong phòng, thấy vẻ mặt của hắn lúc này, nhất định sẽ bị choáng váng. Một lúc lâu, hai nữ nhân áo đen rốt cục trở về, trong tay bưng một chén sữa dê, mùi vị nồng nặc, khiến cho Hách Liên Tử Phong không nhịn được chau mày. Các ngươi định cho hài tử ăn cái này? Hồi Tử Phong thiếu gia, trong trang viên cũng chỉ có cái này có thể cho hài tử ăn. Nữ nhân áo đen nơm nớp lo sợ nói, dù sao nơi bọn họ ở cũng chỉ toàn cao thủ, làm gì có chuẩn bị đồ ăn cho hài tử. Có thể lấy được một chén sữa dê như vậy, thật không dễ dàng. Hách Liên Tử Phong sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng trách mắng, nói nhả. Chẳng lẽ trang viên nghèo đến vậy ngay cả một khối thịt đều không có? Thanh âm của hắn quá mức nghiêm nghị, khiến cho Tiểu Nguyệt Nha kinh sợ, chu cái miệng nhỏ nhắn. Cái van của vòi nước kia đang trong tình trạng bị khóa lại một lần nữa được mở ra. Tiếng khóc rất nhanh vang lên. Hách Liên Tử Phong thấy thế, vội vàng ôm nó dỗ dành, khóe miệng nguội lạnh dần dần biến mất. Hắn bắt buộc mình cố gắng nở nụ cười. Quả nhiên, vừa thấy thái độ nhu hòa của hắn, Tiểu Nguyệt Nha gương mặt nho nhỏ liền lập tức sáng lạn, so với sự sáng lạn của bầu trời sau cơn mưa còn hơn nhiều. Hách Liên Tử Phong nhíu mày nhìn chằm chằm cặp mắt của nó, vì sao hắn có cảm giác, cảm thấy hài tử này rất thông minh. Trong thời gian ngắn, đã hoàn toàn nắm trong tay vui buồn của hắn, hay đi, cũng không biết kiếp trước có phải là thiếu nợ mẹ con các nàng. Hắn không nhịn được than nhẹ, hai nữ nhân áo đen đang quỳ rạp trên đất thì choáng váng, Tử Phong thiếu gia vừa nói gì? Thịt, trong trang viên đương nhiên là có thịt, nhưng hài tử nhỏ như vậy không thể ăn thịt được. Tử Phong thiếu gia, hài tử còn không có răng, chỉ có thể uống chút sữa hoặc ăn cháo thôi. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, thật sự là như vậy. Hách Liên Tử Phong vươn ra một ngón tay, đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha, muốn xem nó có răng hay không. Chỉ mới vừa đưa ngón tay vào, đã bị cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt Nha ngậm lấy, dường như cảm thấy ăn được thức ăn ngon, tạp ba thanh âm, mùi ngon. Hách Liên Tử Phong khóe miệng đột nhiên run lên, không thể tưởng tượng nổi, nó chắc không phải là đói bụng đến mức ăn quàng đi. Nhưng cảm giác cái miệng nhỏ nhắn của nó đang ngậm ngón tay của hắn, ôn ôn, ấm áp, cảm giác này cũng không tệ lắm. Hài tử này thật đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe môi tự nhiên toát ra nụ cười ôn nhu. Lần này, hai nữ nhân áo đen thật sự là nhìn thấy được, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, suýt nữa bị nụ cười ôn nhu kia làm cho choáng váng. Nếu không có răng, vậy thì đi chuẩn bị chút tổ yến hoặc là bát súp. Tóm lại không nên mang những đồ bẩn như thế này tới đây. Đôi mắt lạnh lẽo của Hách Liên Tử Phong quét qua hai nữ nhân áo đen, khí thế kinh người, khiến cho hai người đó không rét mà run, gật đầu lia lịa đồng ý, lui ra ngoài. Tiểu đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn liền vểnh lên, một bộ dáng muốn khóc. Hách Liên Tử Phong khóe mắt vừa liếc qua thấy thế, lập tức hướng nó nở nụ cười, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng tóm lại là nụ cười. Tên tiểu tử này cũng quá mức nhạy cảm đi, hắn hơi tỏ thái độ lạnh lẽo, nó liền nhận ra. Hắn không nhịn được lắc đầu thở dài, đối với nó hắn không có biện pháp. Nhẹ nhàng đưa ngón tay rút về, đầu ngón tay trượt nhẹ trên gương mặt nõn nà của nó. Hắn chơi đùa với nó, dần dần chơi thành nghiện. Tiểu Nguyệt Nha mở to đôi mắt có vẻ sưng đỏ, hướng về phía hắn cười khanh khách không ngừng. Tay nhỏ bé từ trong tã lót chui ra nghịch ngợm, níu lấy vài sợi tóc trắng xóa ở trên vai của hắn. Vẻ mặt của nó giống như phát hiện ra đồ chơi thú vị, cười càng thêm vui vẻ. Hách Liên Tử Phong bất đắc dĩ cười khẽ, tùy ý nó níu lấy tóc của mình. Mặc dù thỉnh thoảng bị đau, hắn nhưng không có ngăn cản. Bắc Thần Mẫn Nhi đi theo huynh trưởng, muốn tới gặp hài tử của nữ nhân kia. Dọc theo đường đi cũng không có nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế lúc trước. Cung chủ có chút ngạc nhiên. Rốt cục là hài tử khóc mệt ngủ thiếp đi, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Cho đến khi hai người đến gần cửa gian phòng, xa xa liền nhìn thấy Hách Liên Tử Phong đang ôm hài tử đó, vừa tự mình đút thức ăn cho nó, vừa chơi đùa với nó, trên khuôn mặt tuấn mỹ như được điêu khắc tinh xảo. Giờ phút này tràn đầy ngập ấm áp ôn nhu cùng vui vẻ, mà hài tử trong lòng ngực của hắn một tay nhỏ bé đang nắm chặt một vài sợi tóc trắng của hắn, chơi đùa rất vui vẻ, ăn được cũng vui vẻ. Nhìn thấy một màn quá mức tốt đẹp như vậy khiến cho đáy lòng của Bắc Thần Mẫn Nhi đột nhiên nhói lên, sinh ra cảnh giác. Không thể như vậy, Phong Nhi của nàng không nên như vậy. Chết tiệt, rốt cuộc đây là chủ ý của người nào, đem hài tử bắt tới đây. Nàng quay đầu lại, hung hăng quăng cho cung chủ một cái mắt lạnh, xoay người, bực tức rời đi. Muội muội, cung chủ hoảng sợ, không hiểu vì sao muội muội tức giận như thế, cho đến khi nhìn kỹ lại, hắn cũng phát giác không khí không đúng. Quanh thân Hách Liên Tử Phong quanh quẩn hơi thở ôn hòa, nhìn thấy hình ảnh xa lạ như vậy, đáy lòng của hắn cũng vang lên hồi chuông báo động. Hai người huynh muội bọn họ đặt kỳ vọng rất lớn trên người hắn. Bọn họ hy vọng có thể đào tạo hắn thành một người lãnh huyết vô tình, nắm giữ quyền sinh sát trong tay, vương giả bệ nghệ thiên hạ. Vì thế, bọn họ mới hao hết tâm tư để thực hiện nó. Ai ngờ hiện nay hắn lại biến thành bộ dáng như vậy. Không được, tuyệt đối không được. Muội muội, muội đừng gấp gáp. Ta nhất định sẽ làm cho hắn biến thành người như mong muốn của chúng ta. Muội và ta đều cần phải có kiên nhẫn một chút, dục tốc bất đạt. Muội không có quá nhiều kiên nhẫn, chuyện này giao cho huynh đi xử lý, không nên để cho muội thất vọng lần nữa. Giọng điệu bề trên lạnh lùng vang lên, khiến cho cung chủ phải cúi đầu xuống. Xương thần, vật nhỏ, ăn uống no đủ rồi sao? Thúc thúc dẫn cháu đi tìm mẫu thân của cháu nhé. Hách Liên Tử Phong cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn thỏa mãn của Tiểu Nguyệt Nha, ôn nhu nói. Hắn đứng dậy, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem tã lót sửa sang lại một lần nữa, bảo đảm không xảy ra chuyện gì, mới ôm nó rời khỏi phòng. Tử Phong thiếu gia. Phía sau chuyện tới một thanh âm. Hách Liên Tử Phong chân mày nhẹ trao lại, nhưng không có dừng lại, tiếp tục cất bước về phía trước. Hách Liên Tử Phong, ngươi sẽ không ngu đến mức muốn tự chui đầu vào lưới, đem con đưa cho Vân Khê đi. Nam Cung Dực giễu cợt, hắn nghiêng người dựa vào cây cột trên hành lang, ánh mắt sắc bén khóa ở trên bóng lưng của Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong nghe thế bước chân dừng lại. Ngươi bây giờ đem hài tử trả lại cho Vân Khê, ngươi cho rằng làm như vậy nàng sẽ cảm kích ngươi sao? Hài tử mới vừa mất, ngươi liền ôm hài tử xuất hiện, cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi có phải ngươi đánh cắp hài tử hay không. Ha ha, một mẫu thân khi mất đi hài tử của mình, cho dù nàng cơ trí đến đâu, cũng sẽ bởi vì trong lòng lo lắng cho an nguy của hài tử mà mất đi lý trí. Ngươi đi như vậy, vậy thì thật sự là cùng nàng hoàn toàn chặt đứt duyên phận rồi. Nàng chẳng những sẽ không cảm kích ngươi, còn có thể căm hận ngươi, hoài nghi ngươi, đem ngươi coi là cừu địch. Ha ha, ta nói thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi. Nam Cung Dực khẽ cười nói, đáy mắt lúc sáng lúc tối xẹt qua vô số tính toán. Nghe hắn nói xong, Hách Liên Tử Phong từ từ xoay người, một ít ánh sáng lạnh sắc bén bỗng dưng phóng tới Nam Cung Dực, một loại sắc bén như đao, hung hăng cắt trên người Nam Cung Dực. Ngươi nói như vậy, cũng là nhắc nhở ta. Nếu ta đem ngươi đưa cho Khê Nhi, ngươi nói xem nàng còn có thể hoài nghi ta hay đây. Hách Liên Tử Phong lạnh lùng cau môi, ánh mắt so với đối phương tối hơn mấy lần, giống như hố sâu không lường được. Nam Cung Dực ánh mắt hơi đổi, chợt vừa cười vừa đứng lên. Ta bây giờ là thuộc hạ của cung chủ, đối với cung chủ và mẫu thân ngươi cũng còn có giá trị lợi dụng. Cho dù ngươi nghĩ làm như vậy, bọn họ cũng sẽ không cho phép. Bởi vì căn bản bọn họ không muốn cho ngươi cùng Vân Khê tiếp tục kết giao, chia rẽ quan hệ ngươi và Vân Khê mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Đừng giả bộ chuyện gì cũng rõ như lòng bàn tay, chuyện của ta, ta tự biết, không cần người ngoài đến chỉ bảo. Nếu bọn họ cho rằng ngươi còn có giá trị, còn có thể trở thành con chó trước mặt bọn họ, vậy thì tốt nhất nên học như thế nào để trở thành một con chó có giá trị lợi dụng. Còn những chuyện khác, ngươi tốt nhất không nên quản, nếu không, ta không thể bảo đảm có thể hay không thay bọn họ xử lý con chó này. Lời lẽ của Hách Liên Tử Phong sắc bén vô cùng, khiến cho Nam Cung Dực giận đến sắc mặt biến đổi một trận hồng một trận xanh. Hách Liên Tử Phong, ngươi sớm muộn gì bởi vì ngươi cuồng vọng mà tự hủy, phải không? Nếu quả thật có một ngày như vậy, trước khi ta chết, sẽ đem theo ngươi kéo vào địa ngục. Ánh mắt hờ hững, khinh thường xẹt qua khuôn mặt hổn hển của Nam Cung Dực. Hách Liên Tử Phong lánh khúc xoay người, tiếp tục ôm Tiểu Nguyệt Nha, hướng lối ra của trang viên đi tới. Ra đến cửa chính của trang viên, phía sau lại truyền tới một cái thanh âm khác. Gọi hắn, Phong Nhi, ngươi đây là muốn đi đâu? Thanh âm mềm mại đáng yêu, có mấy phần bất đắc dĩ, mấy phần thở dài. Hách Liên Tử Phong nghiêng người, đáy mắt quét đến nữ nhân áo đen ở phía sau. Hắn hờ hững phun ra mấy chữ, đem hài tử đưa trở về. Bắc Thần Mẫn Nhi từ phía sau vòng qua hắn, dí sát đến trước mặt của Tiểu Nguyệt Nha, nhìn chằm chằm nó mấy lần, nó chính là hài tử của Vân Khê. Nghe được hai chữ Vân Khê, trong lòng Hách Liên Tử Phong đột nhiên run lên, ánh mắt của hắn căng thẳng, khẩn trương bật thốt lên, ta không cho phép ngươi đến gần nàng. Ha ha ha, tiếng cười liên tiếp nhẹ nhàng từ trong miệng Bắc Thần Mẫn Nhi thốt ra, ngay lập tức ánh mắt của bà ta biến hóa kỳ lạ, làm người ta không thể nào phán đoán tâm tư của bà ta giờ phút này. Ngươi đứa nhỏ này, khẩn trương cái gì? Nương chỉ là thuận miệng hỏi. nhìn ngươi khẩn trương chưa kìa. Đôi tay mềm mại của bà ta xoa khắp gương mặt của hắn, giống như là ở vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật mà mình ưng ý nhất, thành kính mà chuyên chú. Hách Liên Tử Phong nhìn thấy ánh mắt của nàng, không được tự nhiên nghiêng người, tránh được bàn tay đang khẽ vuốt trên khuôn mặt của mình. Tiểu Nguyệt Nha mở to đôi mắt, đánh giá Bắc Thần Mẫn Nhi, ánh mắt lấp lánh, tràn ngập vẻ tò mò. Động tác trên tay của Bắc Thần Mẫn Nhi dừng lại, nửa đường thu tay về, khẽ cười nói, hôm nay sắc trời đã tối, không bằng để cho hài tử ở trong trang viên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đưa đi cho cha mẹ nó không muộn. Ngươi yên tâm, nương không biết chuyện này, là cậu của con tự chủ trương, đem hài tử giam giữ, nương cũng không tán thành chuyện này, cho nên sẽ không ngăn cản con đem hài tử trả lại, dù sao, hài tử là vô tội, không phải sao, hài tử là vô tội. Những lời này quanh quẩn trong đầu của Hách Liên Tử Phong, điều này thật sự châm chọc. Hài tử là vô tội, vậy hắn thì sao? Vì sao năm đó bà ta có thể có lòng dạ ác độc như vậy, cũng không quay đầu lại đem hắn vứt bỏ ở trong băng tuyết, mà hắn lại vô tội? Nghĩ đến điều này, quanh thân hắn lạnh ý ngay lập tức liền bạo phát ra, luồng khí lạnh cuồn cuộn, tản ra bên ngoài. Hoa! Tiểu Nguyệt Nha bị hơi thở trên người của hắn khiến cho kinh sợ, cái miệng nhỏ nhắn liền khóc giống lên. Hách Liên Tử Phong hoàn hồn, cúi đầu nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nha đang khóc lạnh ý trong lòng, thoáng cái liền mềm nhũn ra. Vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, cúi đầu dụ dỗ, ngoan, đừng khóc. Thúc thúc trước dẫn cháu đi ngủ một giấc, sáng mai dẫn cháu đi gặp nương, được không? Trong lỗ mũi thổi bọt khí, vừa kéo, Tiểu Nguyệt Nha cuối cùng dần dần yên tĩnh lại. Hách Liên Tử Phong nhìn tiểu bộ dáng khả ái tức cười của nó như thế, một tiếng cười khẽ một cách tự nhiên từ khóe miệng của hắn đi ra ngoài, đầu ngón tay chạm vào bọt khí của nó, buồn cười, thật nghịch ngợm. Xoay người, ôm nàng ngược về phòng khách, để lại phía sau một đống người trợn mắt há mồm, trong đó bao gồm Bắc Thần Mẫn Nhi. Người mới vừa rồi, thật sự là Phong Nhi của nàng sao? Hắn lại có thể cười đến ôn nhu như thế? Hắn làm sao có thể cười đến ôn nhu như thế? Bắc Thần Mẫn Nhi vỗ về tim của mình, cả người run rẩy lên, lạnh ý nhẹ nhẹ trào ra bên ngoài. Tiêu Trạch chậm chạp không có nhận được phong thư của kẻ đã bắt đi Tiểu Nguyệt Nha, cũng không có tìm được bất kỳ đầu mối nào ở trong thành, mọi người đều muốn phát điên. Mẫu thân, Tiểu Huyên Huyên có thể hay không bị người xấu khi dễ? Con rất lo lắng cho muội muội. Khuôn mặt nhỏ bé anh tuấn của Tiểu Mặc nhíu lại, đầy cõi lòng kỳ vọng ngửa đầu nhìn mẫu thân. Sẽ không, sắc trời không còn sớm, con trước trở về phòng ngủ đi, có tin tức của Tiểu Nguyệt Nha, mẫu thân sẽ lập tức nói cho con. Vân Khê dụ dỗ nhi tử, thật ra thì nội tâm lo lắng của nàng so với nhi tử còn sâu hơn. Tiểu Nguyệt Nha rơi vào trong tay của đối phương, làm sao có thể đến một cọng tóc cũng không sao có đây. Nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng được chuyện gì sẽ phát sinh, những chuyện này đều là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ trách mình vì sao không có đem nhi nữ luôn luôn mang theo trên người. Thật vất vả đem nhi tử dụ dỗ đi ngủ, Vân Khê thở dài, đang đợi tin tức của Thiên Tuyệt. Chàng đã ra vào Tiêu Trạch mười mấy lần rồi, vợ chồng bọn họ đã bàn bạc với nhau một người đi ra ngoài tìm người, một người ở nhà đợi chờ tin tức. Mặc dù như thế, nhưng Long Thiên Tuyệt vẫn là không yên lòng nàng, cách một thời gian ngắn sẽ trở lại một lần, nhìn tình trạng của nàng một chút. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Vân Khê lập tức đứng dậy, biết nhất định lại là Thiên Tuyệt trở lại. Như thế nào? Nàng đẩy ra trong nháy mắt, bật thốt lên lời muốn hỏi. Long Thiên Tuyệt sải bước đến gần nàng, tư thế oai hùng bộ dáng hiên ngang dưới ánh trăng giống như thần tiên hạ phàm. Nghe được nàng hỏi thăm, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống, tay phải giơ lên, trong tay có một phong thư, là bọn hắn đưa thư tới. Vân Khê đem thư đoạt lấy, gấp gáp mở ra xem, nàng đọc nhanh như gió, ánh mắt từ từ lạnh xuống. Bọn họ rốt cuộc là có ý gì? Tại sao chỉ cho một mình chàng đi đến con sông sau núi, lại bảo thiếp một mình đi đến ngoại ô Đan Minh? Bọn họ muốn làm cái gì? Cố ý phân tán thực lực của chúng ta. điểm này ta cũng đoán không ra. Ta cũng vừa mới nhận được thư của đối phương lúc ở ngoài cửa, nhìn bút tích này, chắc là sư phụ của ta tự tay viết. Xem ra hắn không muốn giấu giếm thân phận của mình, hắn chắc là muốn gặp ta, để thương lượng điều kiện đi. Long Thiên Tuyệt trầm ngâm nói, dù vậy, vì sao lại phải chia làm hai nơi? Tiểu Nguyệt Nha sẽ ở nơi đâu đây? Hắn nếu như là nghĩ dung Tiểu Nguyệt Nha để trao đổi điều kiện, vậy tại sao còn phải để cho thiếp đi ngoại ô Đan Minh? Sự nghi ngờ trong lòng Vân Khê càng lúc càng lớn, đoán không ra tâm tư của đối phương. Vô luận như thế nào, hai nơi này nhất định có một nơi là thật. Vì Tiểu Nguyệt Nha, cho dù là cạm bẫy, chúng ta cũng phải mạo hiểm thử một lần. Long Thiên Tuyệt quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên hạ giọng nói, tối nay ta sẽ bảo với ông ngoại phái người đi đến mai phục. Ở hai nơi hai đó, sáng sớm ngày mai, ta sẽ bảo ông ngoại và đoàn người Côn Luân lão giả toàn bộ bọn họ trốn ở Ngọa Long Cư, cùng nhau đi theo nàng. Vô luận ngày mai phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng có thể hỗ trợ cho nàng. Vậy còn chàng, ta một mình một người đi đến cuộc hẹn, chuyện này không được, quá mạo hiểm. Vân Khê không chấp nhận quyết định của hắn, lắc đầu nói, để cho ông ngoại đi cùng chàng đi. Cung chủ hơn phân nửa là hướng về phía chàng mà tới, người bên kia lại càng thêm nguy hiểm. Thiếp có cửu cô cô hộ thân, thời khắc mấu chốt, nó có thể giúp thiếp. Long Thiên Tuyệt suy tư một hồi lâu, gật đầu nói, vậy cũng được. Tóm lại ngày mai mọi chuyện phải cẩn thận. Vân Khê gật đầu, quyết định cùng cửu cô cô trao đổi một phen. Ngày thường cửu cô cô mỗi ngày đều lấy máu của mình, sau đó ở trong cửu truyền Linh Châu chuyên tâm tu luyện. Nàng cũng không có thỉnh cầu nó bỏ ra sức lực của mình để giúp nàng việc gì, nhưng chuyện xảy ra lần này thì khác, nàng không thể không thỉnh cầu sự trợ giúp của nó, như thế mới có thể bảo đảm Tiểu Nguyệt Nha bình an vô sự. Trở lại trong phòng, Vân Khê quỳ gối ngồi xuống, thông qua nội lực dò xét, thấy được cửu cô cô đang ở bên trong cửu truyền Linh Châu. Toàn thân nó được bảo phủ bởi một tầng ánh sáng trắng thật dày, nó đang trong trạng thái ngồi thiền, không nhúc nhích. Cửu cô cô, Vân Khê thử gọi nó mấy tiếng. Chuyện gì? Cửu cô cô rốt cục phản ứng, hai mắt như cũ vẫn đóng chặt lại, không quên tiếp tục tu luyện. Hài tử của ta bị bắt đi rồi, sáng sớm ngày mai đối phương hẹn gặp mặt ta, trao đổi con tin. Nếu có chuyện cần thiết, ta hy vọng đến lúc đó cửu cô cô có thể ra tay giúp ta. Cần phải bảo đảm an toàn cho Tiểu Nguyệt Nha. Vân Khê ấm giọng nói. Cửu cô cô rốt cục mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ chớp động. Tiểu Bất Điểm kia bị bắt đi, nhưng chuyện này cũng không có gì. Tiểu Hải tử nên trải qua chút mưa gió, ngày sau mới có thể trưởng thành được. Vân Khê một hơi nghẹn ở cổ họng. Lời cửu cô cô nói tuy không sai, nhưng Tiểu Nguyệt Nha còn quá nhỏ, còn chưa đến lúc phải trải qua cần mưa gió. Lúc này, cửu cô cô còn nói, ngươi yên tâm đi, đứa bé kia phúc lớn mạng lớn, không chết được. Vân Khê hít sâu một hơi, không khỏi chán nản, nàng không phải tới để nghe nó xem bói cho Tiểu Nguyệt Nha. Lời an ủi này, ai không biết nói a. Năm nay ngươi có phúc tinh chiếu mệnh, hoa đào từng bông, là tướng đại phú đại quý a. Cửu cô cô nói đứt quãng từng đoạn đoạn một, còn nữa, trên người hài tử của ngươi còn có chư thần ấn ký, khi gặp phải nguy hiểm, nó sẽ tự động khởi động thần lực bảo vệ hài tử. Chư thần ấn ký, đó là cái gì? Vân Khê vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này, một đầu mê hoặc. Cửu cô cô đột nhiên lắc đầu, rất không chịu trách nhiệm nói, không nhớ rõ. Vân Khê suýt nữa ngã quỵ, cửu cô cô, lão nhân gia ngài không thể có trách nhiệm một chút sao? Làm sao có thể nói một nửa rồi lại nói một câu không nhớ rõ đây? Cửu cô cô, lão nhân gia ngài sẽ không phải là hù dọa ta đi? Ngươi tin hay không thì tùy. Không có việc gì, chớ quấy rầy ta tu luyện. Có sức lực quấy rầy ta tu luyện, chẳng bằng mau giúp ta tìm đủ 10 viên linh châu, giúp ta sớm ngày khôi phục thực lực. Thật là không có nhân tính. Hảo, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ không cho ngươi uống máu của ta, nhìn ngươi thế nào. Vân Khê quyết định cùng nàng đoạn tuyệt. Thú sủng không nhân tính như vậy, có cũng như không. Ta không phải là người, tự nhiên là không có nhân tính. Cửu cô cô nhàn nhạt nói, tiếng nói lại thay đổi, hình như có chút thỏa hiệp. Được rồi, nhìn ngươi mấy ngày nay vẫn cực khổ cung cấp máu thơm cho ta. Ta thỉnh thoảng cũng nên làm chuyện tốt, phát huy một chút thú tính cũng tốt. Vân Khê hoàn toàn bị nó đánh bại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 57, như thế nào là hiền thê lương mẫu? Tại dãy núi Thương Thủy, gần đến thời gian ước hẹn, Long Thiên Tuyệt ngồi trên thiên long, xuyên qua đám mây, bay vút tới điểm hẹn. Xa xa nhìn thấy con đường núi lúc ẩn lúc hiện, có một thân ảnh mặc áo bào màu nâu đang đứng đợi ở điểm hẹn. Long Thiên Tuyệt thoáng cái liền nhìn thẳng vào thân ảnh màu nâu đó. Hắn làm sao có thể quên được con người này, gương mặt này. Hắn tung người nhảy xuống, dưới sát khí của hắn cả con đường núi bị bao phủ bởi cuồng phong gào thét, cỏ cây gào thét. Ngươi đã đến rồi, đồ nhi tốt của ta. Cung chủ lẳng lặng đánh giá Long Thiên Tuyệt, trong ánh mắt kỳ chợt lóe lên, mấy ngày không gặp, ngươi tiến bộ không ít, thật sự ngoài dự liệu của ta. Ngươi không hổ là người ta nhìn chúng, lúc ban đầu thu ngươi làm đồ đệ, ta đã đoán trước được, ngươi ngày sau nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Chỉ tiếc, ngươi cuối cùng lại phụ tấm lòng của ta. Những chuyện này đều đã qua lâu lắm rồi, còn nhắc lại làm cái gì? Tình cảm sư đồ giữa ta và ngươi đã cắt đứt từ lâu rồi. Hiện tại ta chỉ muốn biết, con gái của ta ở đâu? Long Thiên Tuyệt ánh mắt nheo lại, trong nháy mắt sự lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Cung chủ lắc đầu, nó không có ở nơi này. Bổn tọa tìm ngươi tới đây, chỉ là có chút chuyện muốn nói cho ngươi biết. Hiện tại ta chỉ quan tâm đến sự an nguy của nữ nhi của ta. Những chuyện khác không liên quan, ta không có hứng thú muốn biết. Nếu trong tay ngươi đã không có nữ nhi của ta, như vậy ta cũng không cần khách khí đối với ngươi nữa. Người nào dám đụng đến nữ nhi của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn còn mạng mà tiếp tục sống. Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt cau môi, trường kiếm nắm trong tay khẽ chuyển động, sát khí ngay lập tức toát ra. Gió nổi lên, không khí ngưng trệ, Long Thiên Tuyệt đã nổi lên sát tâm, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, trong không khí có sát khí vô hình như kiếm. Cung chủ đôi con ngươi co rụt lại, nhưng cũng không vội, chuyện bổn tọa muốn nói, có liên quan đến thê tử của ngươi, chẳng lẽ chuyện như vậy ngươi cũng không cảm thấy hứng thú? Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích nào đó. Ta tuyệt đối không tin tưởng ngươi có ý tốt chạy tới nơi này nói cho ta biết chuyện có lợi đối với vợ chồng chúng ta. Cho nên, ta không muốn nghe ngươi nói bất kỳ chuyện ma quỷ nào, hiện tại ta chỉ muốn lấy mạng chó của ngươi. Cung chủ đôi con ngươi co rụt lại, đưa tay ngăn trở, khoan đã, hôm nay bổn tọa cũng không muốn cùng ngươi động võ. Bổn tọa chỉ là muốn tới làm một cuộc giao dịch với ngươi. Giao dịch? Ta với ngươi có cái gì để giao dịch? Ta với ngươi đều biết ngươi không giết ta thì ta sẽ giết ngươi. Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn như vậy? Long Thiên Tuyệt cười khẽ, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua. Hôm nay cho dù ngươi nói có trời giúp ngươi, cũng không có cách nào thay đổi được chuyện ta muốn giết ngươi. Thê tử của ta, nữ nhi của ta, đều quan trọng hơn tính mạng của Long Thiên Tuyệt ta. Người nào động đến bọn họ, chính là đụng đến tính mạng của Long Thiên Tuyệt ta. Trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cuồng phong gào thét tạo thành những cột gió xoáy lớn. Xung quanh đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ dị, biến hóa không ngừng, có hàng vạn hàng nghìn con ngựa đang phi nhanh như bay, thao sau có cát vàng bay theo, còn có những cột nước xoáy khổng lồ từ dưới đất phun trào. Đây là thượng cổ đại trận. Cung chủ ngay lập tức thay đổi sắc mặt, khiếp sợ nhìn về phía Long Thiên Tuyệt. Trước mắt hắn là đồ nhi hắn một tay bồi dưỡng, nhìn đồ nhi lớn lên, bây giờ mới chân chính tiềm long nổi trên mặt nước. Long tường vạn dặm, ý nói là bây giờ tài năng thật sự mới bộc lộ ra, tiền đồ sau này rất rộng mở. Trải qua thời gian không bao lâu mà trên người của hắn xảy ra biến hóa long trời lở đất như thế. Trước đây khi hắn còn trung thành với mình, nhất cử nhất động của hắn đều hoàn toàn nắm trong tay mình. Cho dù sau đó hắn thoát đi khỏi tầm mắt của mình cũng vững vàng khống chế hắn. Mà hôm nay, sát khí uy hiếp của hắn, hơi thở của hắn cũng đã vượt xa suy đoán của mình. Hắn đã không phải là kẻ mình có thể nắm trong tay. Nhìn trường kiếm vung trước mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm, thâm trầm khó lường, đây đúng là đồ nhi của hắn. Trong tim của hắn đột nhiên dâng lên lạnh lẽo. Ngươi lại dám bày ra thượng cổ đại trận với ta. Xem ra hôm nay ngươi thật sự muốn đẩy ta vào chỗ chết. Sau khi kinh ngạc qua đi, cung chủ bình tĩnh lại, cúi đầu nở nụ cười. Chỉ tiếc a, ngươi hôm nay không giết được ta. Nụ cười của hắn có chút quỷ dị. Long Thiên Tuyệt hí mắt, trong đầu xẹt qua một tia ảo giác, giống như nơi đó có cái gì không đúng. Phản ứng của đối phương không nên như thế mới đúng, đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề. Được rồi, ngươi đã muốn cùng ta đánh một trận, ta liền thành toàn ngươi. Nhưng trước đó, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, người thật sự bắt đi nữ nhi của ngươi, người đó không phải là ta, mà là do người khác. Mà người này, ngươi cũng biết. Ai? Long Thiên Tuyệt hỏi. Ta nghĩ không cần ta nhiều lời, ngươi cũng có thể đoán được mà. Cung chủ cười đến thần bí. Ngươi nói. Hách Liên Tử Phong. Long Thiên Tuyệt ánh mắt khẽ biến. Tin tức này đến quá đột ngột. Hắn không thể nào phân rõ thật ra. Không đúng. Ngươi vì sao phải nói cho ta biết những chuyện này? Ta nhớ ngươi cùng Hách Liên Tử Phong là đồng tông. Người cùng gia tộc. Có quan hệ máu mủ. Ngươi bán đứng hắn như thế. Đối với ngươi có ích lợi gì? Đương nhiên là có lợi. Hách Liên Tử Phong đối với gia tộc ta mà nói, vô cùng quan trọng. Bổn tọa muốn nhìn thấy một Hách Liên Tử Phong một lòng ôm chí lớn, sinh sát quả quyết, vô tâm vô tình, mà không phải là một kẻ vì tư tình nhi nữ, mà trở thành người không quyết đoán. Hắn khiến cho bổn tọa rất thất vọng, cho nên bổn tọa phải cho hắn một chút dạy dỗ, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Long Thiên Tuyệt ánh mắt mờ mịt, đối với lời của hắn nói bán tín bán nghi, nhưng giờ khắc này, bất kể đối phương nói gì, đều không thể thay đổi quyết tâm muốn giết hắn. Sát ý của hắn kiên định vô cùng, không người nào có thể ngăn cản. Người ngăn giết người, Phật ngăn giết Phật. Ngươi nói xong chưa? Nếu nói xong rồi, ta đưa ngươi đi chết. Kiếm trong tay Long Thiên Tuyệt khẽ động, không muốn tiếp tục cùng hắn dài dòng, trực tiếp động thủ. Kiếm khí vừa động, đại trận lần nữa biến hóa. Rồng ngâm hổ gầm, thiên quân vạn mã. Đem cung chủ vây khốn trong đó, mà Long Thiên Tuyệt thì từ trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng, đem hết thảy nắm trong tay. Thân ảnh cung chủ mơ hồ, trái tránh phải tránh, ở trong một hoàn cảnh ác liệt như vậy, lại còn có thể thành thạo, không hổ là một đại nhân vật. Chỉ tiếc, hắn một khi rơi vào trong đại trận, tánh mạng của hắn cũng chỉ do chủ nhân đại trận thao túng. Lúc sau Long Thiên Tuyệt cầm kiếm phi thân, cũng gia nhập công kích, từng đạo kiếm khí, nhanh như tia chớp, không gì sánh kịp, khiến cho người ta có cảm giác mình đang đối đầu với người thống trị thế giới. Long Thiên Tuyệt đánh ra một kiếm, như muốn nuốt chửng sông núi, ở phía sau cung chủ nhấc lên một dòng nước xoáy khổng lồ, dòng nước xoáy đó không ngừng dâng trào, cao lên như cây cột, dường như muốn cùng trời so sánh độ cao, làm chủ nhân đại trận. Một kiếm đầy uy lực này của Long Thiên Tuyệt, so sánh với ở ngoài trận tăng lên mười mấy lần. Trong đại trận, hắn chân chính là vô là người thống trị. Đi chết đi! Nước xoáy một khi chạm đến thân thể của cung chủ, nó giống như là một động không đáy, nuốt chửng cả người vào trong đó, xé vào trong nước xoáy. Vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. A! Thanh âm gào thét thảm thiết rất lâu của cung chủ vang vọng ở xung quanh bên trong đại trận, thê lương, bi thương. Không lâu sau, thân ảnh của cung chủ từ từ mờ nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại chấm nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hử! Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, cung chủ lại không phải là người thật, mà chỉ là phân thân của hắn. Thủ đoạn như vậy, khiến cho người ta rất giật mình. Hắn không tin tiến độ tu luyện của cung chủ có thể tăng tiến mạnh như thế, đạt tới trình độ cảnh giới có thể phân thân hơn nữa không để cho hắn có điều phát hiện. Hắn nhất định là học theo một pháp bảo không tầm thường mới có thể thi triển ra. hơn nữa giấu giếm được tai mắt của hắn. Khó trách hôm nay hắn dám nói chắc chắn, đáng tiếc hôm nay ngươi không giết được ta như vậy. Thì ra là do nguyên nhân này. Chết tiệt, hắn cố ý trước đó ở chỗ này bày ra thượng cổ đại trận, thật vất vả mới dẫn đối phương rơi vào bên trọng cổ trận, vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể giết chết đối phương, trừ lấy hậu hoạn, ai ngờ lại trúng quỷ kế của đối phương, không có đạt được mục đích. Thật là đáng tiếc, không tốt, nếu chân thân của hắn không có ở đây, Khê Nhi chẳng phải rất nguy hiểm. Ông ngoại, cháu đi trước một bước. Hắn thu đại trận, một lần nữa triệu hồi ra Thiên Long, vội vàng rời đi. Đám người Hiên Viên gia chủ rời khỏi chỗ mai phục đi ra, vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc đại chiến, ai ngờ một mình Long Thiên Tuyệt đã giết chết đối phương, khiến cho bọn họ không có việc để làm a. Đưa mắt nhìn thân ảnh vội vã rời đi của Long Thiên Tuyệt, đám người gia chủ Hiên Viên cũng không có dừng lại, theo hướng của hắn chạy tới. Ngoài Ô Đan Minh, Vân Khê một mình một người tới địa điểm đã hẹn trước. Đây là một nơi hoang dã không có bóng người, chỉ thấy có một cái đình mang phong cách cổ xưa. Đối phương hẹn nàng đến nơi này, nhưng lại không xuất hiện. Nàng vừa quan sát địa hình chung quanh, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Cách đình cổ đó khoảng 100 bước, có một nam một nữ núp sau những bụi cỏ lau xung xuê ngẩng đầu nhìn về phía đình cổ này. Nữ tử màu đen lụa mỏng quấn thân, xinh đẹp quyến rũ, lụa mỏng che mặt, lộ ra một đôi mắt có thể thiêu đốt người khác, nàng chính là Vân Khê. Quả nhiên nhan sắc phi phàm, khí chất phóng khoáng, khó trách Phong Nhi dùng ánh mắt khác để đối đãi với nàng. Trên người nàng còn có thần khí, có thể mở ra lực lượng thần khí, có thể thấy được thân phận của nàng không giống người bình thường, ta hoài nghi nàng rất có thể là hậu nhân của cấm kỵ bộ tộc của Vân tộc. Nữ tử phía sau, một thân trường bào nam tử màu nâu, rõ ràng chính là chân thân của cung chủ, Vân tộc hậu nhân. A, xem ra chúng ta đang câu một con cá lớn. Bắc thần Mẫn Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt không ngừng biến đổi, hiện lên vô số tính toán. Nếu Phong Nhi thật có thể có được nàng, cũng là chuyện tốt. Có hậu nhân của Vân tộc trợ giúp, gia tộc Bắc thần ta lo gì không hưng thịnh lại được. Hơn nữa huyết mạch Vân tộc từ trước đến nay rất tôn quý. Nếu hai người bọn họ có thể kết hợp, như vậy đời sau của bọn họ, huyết thống của bọn chúng tôn quý biết chừng nào a. Thế nào, muội muội muốn thay đổi chủ ý? Cung chủ hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía muội muội. Bắc thần Mẫn Nhi hơi kéo khóe môi, cười nhẹ nói, muội chỉ nói là nếu như, huynh cũng đã nói, nữ nhân kia đối với Phong Nhi căn bản vô ý, cho dù miễn cưỡng đưa bọn họ ở cùng một nơi, tương lai cũng chưa chắc có thể làm việc cho chúng ta. Đến lúc đó không thành thân gia, thông gia, xui gia, ngược lại thành oan gia. Hơn nữa, Phong Nhi kết hôn nữ tử nào, phải do muội đích thân lựa chọn. Hơn nữa người này phải đối với muội nói gì nghe nấy. Trong lòng muội muội chắc hẳn đã chọn được người ưng ý. Cung chủ hỏi. Bắc thần Mẫn Nhi cười bí hiểm không nói. Cung chủ thấy nàng không nói lời nào, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Kế tiếp huynh định tính toán như thế nào? Bắc thần Mẫn Nhi hỏi. Trò hay lập tức sẽ bắt đầu, ngươi hãy chờ xem đi. Cung chủ thần bí cười một tiếng, giống như trước bí hiểm. Trong lúc bất chợt, ngực nhói lên một cái, đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Bắc thần Mẫn Nhi ân cần hỏi. Khụ khụ, phân thân của ta bị hủy rồi. Cung chủ vỗ vỗ ngực, sắc mặt một thoáng trở nên trắng bệch, ánh mắt của hắn nghiêm túc, lộ ra vẻ hung ác. Chết tiệt, hắn lại trở nên lợi hại như thế, dễ dàng phá hủy phân thân của ta. Xem ra ta đã khinh thường hắn. Huynh có muốn đi về trước nghỉ ngơi hay không? Không cần, Long Thiên Tuyệt rất nhanh sẽ chạy đến bên này, chờ xem xong kịch vui này rồi sẽ quay về. Cung chủ giơ tay lên, ở giữa không trung làm thủ thế, những bụi cỏ lau trong phạm vi 2 bước chân toàn bộ bị lay động. Vân Khê yên lặng chờ đợi, đợi mãi không thấy có người xuất hiện, trong lòng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Lúc này, khắp mọi nơi truyền đến tiếng bước chân nhỏ, sát khí di động. Nàng trong lòng cảnh giác, cầm chặt trường kiếm bên hông, tùy thời có thể hành động. siêu siêu siêu siêu những đợt mưa tên từ những hướng khác nhau, mạnh mẽ bắn đến, đầu mũi tên sắc bén cọ sát với không khí thỉnh thoảng tạo ra những tia lửa nhỏ bắn ra.